Đúng vậy, hắn ở pháp tắc lĩnh ngộ không người nào có thể địch nổi, nhưng lực lượng tích lũy là cứng rắn, phải dựa vào mình đạt được đủ lực lượng trùng kích thần vương cảnh, kia dù là 10 ức năm cũng chỉ là nói. Hắn cũng không có tính nhẫn nại tốt như vậy, nhất định phải đánh cuộc một cái. Lâm Lạc hít một hơi thật sâu, nói thật, một đời. Không, kia đã là ân oán thời đại viễn cổ, ai đúng ai sai Lâm Lạc cũng không để ở trong lòng. Hắn không có ý thay tổ tiên Lâm gia báo thù. Nếu như đối phương cũng nguyện ý dàn xếp ổn thỏa mà nói, nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù Liễu Bán Yên nhìn qua lạnh lùng như băng, nhưng tựa hồ cũng không phải người không biết đạo lý. Xem tiểu nha đầu một chút sẽ biết, mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng không có dựa vào gia thế làm bậy. Có đức tính như vậy, loạn không nhất mạch cũng hư không tới đâu. Lâm Lạc quyết định tin tưởng phán đoán của mình một chút. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không đem tài sản tánh mạng, tương lai mọi người toàn bộ áp ở phán đoán của mình, mà là có một chủ ý khác. Liễu cô nương, chỉ cần ngươi có thể trấn áp chủ thần khí một hơi thở thời gian, ta liền có thể thử một lần. Lâm Lạc thận trọng nói. Liễu Bán Yên không khỏi khiếp sợ, người này thật đúng là có thể thu phục chủ thần khí sao? Nói giỡn, hắn mới là thượng thiên thần A, mà chủ thần khí vô chủ lại có thể phát huy ra chiến lực của cửu tinh thần vương. Hắn làm sao có thể thu phục được chủ thần khí? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của hắn lại tựa hồ không phải là đang nói dối. Vậy hắn đến tột cùng có lá bài tẩy gì đây? Cũng được, nhìn ngươi đối với sư muội ta một mảnh trung thành, ta liền giúp ngươi một tay. Liễu Bán Yên cuối cùng gật đầu một cái. Lâm Lạc không khỏi trong lòng vừa kéo, lại còn nói hắn đối với sư Ánh Tuyết một mảnh trung thành. Trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối chẳng qua là nhất thời phẫn nộ mà thôi. Đối với tiểu nha đầu trung thành, đi gặp quỷ đi, nhưng lúc này càng là bất tiện phản bác. Người khác nói Lâm Lạc cho tới bây giờ không để ở trong lòng, hắn đã sớm học được chỉ nhìn mình. Lâm Lạc đem chúng nữ từ trong dưỡng tâm hũ gọi ra, đem chuyện Liễu Bán Yên tương trợ nói một lần. Chúng nữ tự nhiên rất yên tâm, mặc dù chủ thần khí đáng sợ, nhưng Liễu Bán Yên cũng là cửu tinh thần vương, có vị này hộ giá. Kia cho dù không thể nhận lấy hỏa vân thương cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thấy nương tử quân oanh oanh yến yến của Lâm Lạc kia, Liễu Bán Yên không khỏi lộ ra một cái nhìn khinh bỉ, cũng đem sư Ánh Tuyết hướng trong ngực của mình kéo kéo, tựa hồ lo lắng đến gần Lâm Lạc một chút sẽ bị ô nhục đến trong sạch. Đơn giản giao phó một phen, chúng nữ lần nữa trở lại dưỡng tâm hũ. Lâm Lạc, sư Ánh Tuyết, Liễu Bán Yên ba người còn lại là đi vào trong đạo nước xoáy màu đen kia. Hưu, vật chuyển tinh di, cảnh vật trước mắt đột biến, đợi đến thời điểm Lâm Lạc chân đạp thực địa, dưới đất đã biến thành một tòa điện đường to lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1409, hiệp trợ trấn áp. 2. Điện đường này ít nhất cao vạn trượng, nhưng trống rỗng. Trừ trong điện có một cây trường thương hư phù đỏ ngầu ra, liền không có một thứ khác. Oanh, bốn phía trường thương kia không ngừng bốc lên ngọn lửa hừng hực. Mỗi một đạo đều có đại uy năng đem thần linh tứ tinh thần vương trở xuống trong nháy mắt đánh chết. Chủ thần khí, hỏa vân thương, cảm ứng được ba người Lâm Lạc xâm lấn. Hỏa vân thương phát ra một đạo thần ý ở trên người ba người lưu chuyển một lần, lập tức bộc phát ra ý bài xích mãnh liệt. Nhưng cũng không có lập tức phát khởi công kích, tựa hồ kiêng kỵ lực lượng đáng sợ của Liễu Bán Yên. Mà bây giờ không phát động công kích cũng không đại biểu vẫn sẽ không. Chủ thần khí cũng không có lý trí có thể nói. Một khi đối với nó sinh ra tính uy hiếp thực chất nó sẽ lập tức phát khởi phản kích. Sư tỷ, bây giờ nhìn ngươi. Sư Ánh Tuyết trốn phía sau, còn muốn kéo Lâm Lạc trở về, để cho Liễu Bán Yên một người ở mặt trước. Hoàn toàn không có tim không có phổi. Liễu Bán Yên nghi ngờ nhìn Lâm Lạc một cái. Thế nào cũng đoán không được hắn có thể có thủ đoạn thu phục một món chủ thần khí. Nhưng trong lòng nghi ngờ là một chuyện. Nhưng nếu đáp ứng, nàng cũng sẽ không ở trên đường đổi ý. Lúc này thân hình phiêu phiêu, hướng chủ thần khí bay vút đi. Oanh, trên thân hỏa vân thương lập tức đốt lên lửa cháy đáng sợ. So với ngọn lửa phù đằng bốn phía càng gấp một vạn lần. Thương thân tự chuyển, đầu thương xích hồng sắc đối diện Liễu Bán Yên, mũi thương đỏ ngầu, mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa nước xoáy xoay tròn, đó mới là chiến lực cấp bậc cửu tinh thần vương chân chính. Hỏa vân thương vẫn không có đánh ra, tựa hồ muốn dùng loại phương thức cảnh cáo này hách lui Liễu Bán Yên. Liễu Bán Yên mắt phượng mở ra, tay phải vươn lên, hướng hỏa vân thương bắt qua. Ông, thần khí không thể nào nói chuyện, nhưng không gian chấn động cũng phát ra một loại tâm tình tức giận. Thương thân cong lên, hướng ngọc thủ của Liễu Bán Yên đâm tới. Tốc độ cấp bậc cửu tinh thần vương là đáng sợ bực nào. Một thương này cơ hồ trong nháy mắt đâm tới trên ngọc thủ của Liễu Bán Yên. Liễu Bán Yên cũng căn bản không có tránh né, ngọc thủ trong nháy mắt hóa thành hư vô, xuyên qua mũi thương, trực tiếp chộp được trên thân thương. Cái này không khỏi để cho hỏa vân thương giận dữ, trên thân thương cuồng trào ngọn lửa, hướng Liễu Bán Yên cuốn đi. Oanh, ngọn lửa cuốn qua, cả người Liễu Bán Yên tất cả hóa thành hư vô, không bị ngọn lửa xâm hại chút nào. Đại bại hoại, mau mau mau, sư tỷ cùng nữ nữ không giống nhau, nàng không thể ở trạng thái này giữ vững quá lâu. Sư Ánh Tuyết vội vàng dắt vạt áo của Lâm Lạc nói. Lâm Lạc cả kinh, thì ra hư vô chi thân của tiểu nha đầu lại đáng sợ đến mức này. Liễu Bán Yên hóa thân hư vô, ngay cả chủ thần khí cũng không thể làm gì, nhưng cửu tinh thần vương cũng không thể lâu dài giữ vững ở trạng thái này. Tiểu nha đầu lại tựa hồ như trời xanh chính là hư vô thân, đây cũng quá khoa trương đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác của Lâm Lạc cũng không chậm, trong óc rung lên, tử đỉnh đã bay đi ra, vạn đạo tử khí lưu chuyển, tật hướng hỏa vân thương bay đi. Liễu cô nương, có thể thu tay lại. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, tử đỉnh đã mở to như cự đỉnh thôn thiên thực địa, một hớp hướng hỏa vân thương cắn nuốt đi. Hưu, Liễu Bán Yên đúng lúc phát động không gian thuấn di, bóng người chợt lóe, tử đỉnh đã như cái lồng rơi xuống, đem hỏa vân thương một hớp nuốt đi vào. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng không có một vị cửu tinh thần vương kiềm chế, Lâm Lạc căn bản không tìm được một chút xíu cơ hội. Oanh, oanh, oanh, chủ thần khí lại thế nào thúc thủ chịu trói. Lúc này ở trong tử đỉnh sôi trào, mùi thương trực chỉ, thân đỉnh lập tức xuất hiện từng cái lều, đó là hỏa vân thương cứng rắn đâm ra, tử đỉnh đổi ngược, trong nháy mắt bay trở về thức hải của Lâm Lạc, toàn bộ đại điện mất đi chủ thần khí chấn giữ, lập tức bắt đầu hỏng mất, từng cây cột tan rã, gạch ngói vùi lấp. Liễu Bán Yên mày liễu nhẹ nâng, hai tay tìm tòi, đem Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết bắt lại, thân hình chợt lóe đã thoát thân rời đi. Sau một khắc, ba người đã lần nữa xuất hiện ở trong sơn cốc, mà không gian bốn phía đang xuất hiện vùi lấp quỷ dị, tựa như là vòng nước xoáy. Liễu Bán Yên nhíu mày, quét qua Lâm Lạc đã lâm vào trạng thái vô ý thức một cái. Nàng lần nữa nắm hai người lên, trực tiếp vượt qua thiên sơn vạn thủy, xuất hiện ở trong một thần quốc khác. Nữ nữ, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Liễu Bán Yên nghiêm nghị hướng Sư Ánh Tuyết hỏi. Nữ nữ cũng không biết, nhưng mà sư tỷ, đại bại hoại mặc dù rất xấu, nhưng là người tốt. Sư Ánh Tuyết lôi kéo tay của Liễu Bán Yên làm nũng nói. Cái gì gọi là rất xấu nhưng người tốt? Cùng Sư Ánh Tuyết nói chuyện, Liễu Bán Yên thường sẽ dâng lên loạt cảm giác vô lực. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Nàng suy nghĩ một chút nói. Mới vừa rồi hắn tế xuất cái đỉnh màu tím, tuyệt đối là chí tôn thần khí. Gì, sư tỷ cũng cho là như thế sao? Nữ nữ cũng hoài nghi như vậy. Sư Ánh Tuyết giả bộ hàm hồ nói. Liễu Bán Yên không khỏi tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái. Nếu không phải nha đầu này sớm có dự liệu, như thế nào sẽ cầu xin nàng xuất thủ trấn áp hỏa vân thương cho Lâm Lạc cơ hội thu lấy chủ thần khí. Nhưng nếu tiểu nha đầu giả bộ ngu, kia ép hỏi nửa cũng vô dụng. Bất quá, coi như là chí tôn thần khí cũng không có thể trấn áp được chủ thần khí. Đồng dạng là thiên sanh địa dưỡng, trong tám đại chí tôn thần khí, chỉ có lôi hệ nhất mạch vẫn lạc ở mấy nguyên kỳ trước, đến nay còn không có truyền nhân xuất thế. Chẳng lẽ đó chính là lôi hệ chí tôn thần khí? Bản thân tử đỉnh cũng không có bất kỳ thuộc tính pháp tắc, dù là mạnh như Liễu Bán Yên cũng không cách nào kết luận tử đỉnh đến tột cùng có phải là trong lòng nàng suy nghĩ như vậy hay không. nhưng mà chí tôn thần khí như thế nào sẽ nhận một sơ vị thần làm chủ đây? Bây giờ Liễu Bán Yên có thể tưởng tượng tu vi Lâm Lạc tinh tiến tất nhiên là cùng Tử Đỉnh có liên quan. Nhưng khi đó Lâm Lạc bất quá là sơ vị thần, hắn lại dựa vào cái gì để cho Tử Đỉnh nhận chủ? Chủ thần khí lựa chọn người thừa kế ít nhất chính là Thượng Thiên Thần, như vậy chí tôn thần khí còn ở trên nó, không phải là muốn từ thần vương sao? Nữ nữ nghe nói, thời điểm đại bại hoại vẫn còn ở hậu thiên cảnh, liền bị phá đỉnh kia từ trên trời giáng xuống đập vào đầu hôn mê. Ha ha ha, thật là cười chết người. Sư Ánh Tuyết ôm bụng cười lớn, thần khí nhận chủ, cái này rất bình thường. Nhưng một món chí tôn thần khí cư nhiên sẽ chọn lựa một hậu thiên làm người thừa kế, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1410, tấn nhập thần vương. Liễu Bán Yên nhìn thân thể bình tĩnh của Lâm Lạc, mơ hồ có thể tra đến thức hải của đối phương đang sôi trào cuồng lan, không khỏi lọt vào trong nghi ngờ thật sâu. Hơn nữa, càng làm cho nàng giật mình là, Hỏa Vân Thương cư nhiên không còn truyền lại ra khí tức, chẳng lẽ phải bị hấp thu? Không thể nào, mặc dù chí tôn thần khí là đại đạo bổn nguyên, nhưng cũng không thể trấn áp chủ thần khí. Hơn nữa đồng dạng là thể hiện của thiên địa ý chí, căn bản không có thể công kích lẫn nhau, chủ thần khí cùng thần vương là tuyệt đối ngang hàng, thậm chí chủ thần khí vẫn có địa vị siêu việt. Chẳng qua là đem thiên địa pháp tắc tiến hành truyền thừa, tương tự vai trò sư trưởng. Nói vậy chí tôn thần khí chỉ có kiêu ngạo càng thêm, sao có thể đi thuận theo ý chí của một thượng thiên thần trấn áp chủ thần khí cùng từ thiên địa sinh ra đây? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Sư tỷ, nữ nữ giới thiệu cho ngươi các tỷ tỷ xinh đẹp, đặc biệt là tỷ tỷ đại nhân, nữ nữ yêu chết nàng. Sư Ánh Tuyết lôi kéo Liễu Bán Yên tiến vào trong dưỡng tâm hộ. Đại bại hoại phải cực kỳ lâu mới có thể tỉnh lại. Chúng ta không để ý tới hắn. Muốn mài đi ý chí thiên địa trong một món chủ thần khí quả thật cần thời gian rất dài. Nhưng Lâm Lạc từng có một lần kinh nghiệm, liền rút ngắn quá trình này thật nhiều. Hắn biết chủ thần khí là tuyệt không có thể nhận hắn làm chủ, hơn nữa cũng sẽ không nhượng bộ với các nàng tô mị. Như vậy căn bản không dùng cái gì cân nhắc, trực tiếp luyện hóa. So sánh với trước chỉ có Trung Nguyên Thần, hắn bây giờ là Thượng Thiên Thần Tam Trọng Thiên, tồn tại tiếp cận với Thần Vương, Tử Đỉnh lại là hắn càng mạnh cũng càng mạnh. Huống chi lại bổ xong rồi một chân vạc, uy thế càng tăng, chỉ 800 năm, chủ thần khí duy nhất trong thiên địa này liền bị mài đi thần tính hoàn toàn, hóa thành một khối thần liêu cực kỳ tinh thuần. Hướng Lâm Lạc cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng tích lờ. Nương theo đó, còn lại là một chi hỏa hệ pháp tắc của 500 hỏa hệ đại đạo trong Hỏa Vân Thương phong trấn. Nhưng cái này bị Lâm Lạc bỏ qua. Đây căn bản không sánh bằng Tử Đỉnh trấn áp hỏa hệ trí cao pháp tắc. Trước đó thời điểm luyện hóa Loạn Vũ lệnh rút lấy thủy hệ pháp tắc trong đó, là bởi vì Tử Đỉnh trấn áp thủy hệ cấm tử còn không có bổ khuyết. Như vậy pháp tắc kém nhưng có còn hơn không? Bây giờ lại bất đồng, hỏa hệ pháp tắc trong Hỏa Vân Thương căn bản không xứng cùng hỏa hệ cấm tự mà Tử Đỉnh trấn áp ngang hàng. Nếu như nói trước kia còn không có chứng cớ, như vậy bây giờ liền rõ ràng, Tử Đỉnh đúng là tồn tại cao hơn chủ thần khí. Ở trên cửu tinh thần vương, hẳn còn có một cảnh giới. Cảnh giới đối ứng cùng tồn tại như Tử Đỉnh, tựa như Hỏa Gia Lão Tổ, mẫu thân của Sư Ánh Tuyết. Ở trong lực lượng không ngừng tích lũy, Lâm Lạc đối với pháp tắc cũng là từng bước tăng lên. Sáu đạo pháp tắc trí cao đồng thời ở trong óc diễn hóa ra vũ trụ tinh thần, mà thủy hệ pháp tắc bởi vì là rút ra từ Loạn Vũ lệnh, vốn là cấp bậc thần vương, chỉ cần cảnh giới hắn đạt tới tự nhiên cũng có thể tùy ý sử dụng. Toàn bộ thần giới đột nhiên rơi xuống huyết vụ, thiên địa cùng bi, lại một món chủ thần khí vẫn lạc. Lâm Lạc bất động không sợ hãi, vô chi vô giác, không ngừng rút ra lấy lực lượng kinh khủng trong Hỏa Vân Thương. Thượng Thiên Thần Tam Trọng Thiên hậu kỳ, đỉnh phong, toàn thân Lâm Lạc khẽ run, hắn đạt tới tu vi mà thần giới thường nói là bước cuối cùng, bước kế tiếp. Không có từ trong chủ thần khí rút ra thần vương pháp tắc là không thể tiến thêm một bước, nhưng đây đối với hắn lại không có tác dụng. Bên trong đan điền của Lâm Lạc, thần thức hóa thủ, hắn giống như công tượng gây dựng lại pháp tắc trong thần hạch, hướng một phát triển lên, hóa phồn vi giản, truy bản tố nguyên, là một, thần hạch bỗng nhiên vùi lấp, tất cả pháp tắc vô dụng bị nhất nhất vứt bỏ, trừ lôi hệ ra, bảy đạo pháp tắc bị hợp thành hình thái đầy đủ nhất, giống như đồng tiên, bản vũ phi động, có khí tức nguyên thủy lúc vũ trụ mới sinh, oanh, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, đại bi khi chủ thần khí vẫn lạc còn chưa qua, giữa thiên địa lại muốn sinh ra một vị thần vương mới. Cái này vừa là thiên địa muốn áp chế, lại là thiên địa hy vọng xuất hiện, duy trì lấy thiên địa thăng bằng, đại bi cùng mừng rỡ đồng thời tương diễn. Lâm Lạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi diễn hóa năm tháng tang thương, oanh, hỏa diễm hóa phượng, sóng nước hóa rồng, thanh mục thành cây, hậu thổ thành sơn, kim thạch đúc kiếm, hắn khoát tay, vô số cánh tay cũng đồng thời dương động, vừa cất bước, không gian xé rách, trong nháy mắt xuất hiện mấy vạn đạo thân ảnh của hắn. Bảy đạo pháp tắc là đồng thời tiến vào thần vương cảnh, thần lôi cuồn cuộn, tồn tại đáng sợ như thế, thiên địa sẽ dễ dàng để cho hắn hiện thế sao? Từng đạo thần lôi màu tím đánh xuống, uy lực đáng sợ ít nhất đạt tới tứ tinh thần vương. Thiên địa đồng hỉ, đây là có thần vương mới xuất thế, nhưng thế nào? Uy lực cái thần kiếp này lại có thể so với tứ tinh thần vương. Người nào yêu nghiệt như thế, sơ tấn thần vương liền có chiến lực tứ tinh cấp. Trước có cường giả thần bí sát thần vương, lại có yêu nghiệt như thế xuất thế, chẳng lẽ thần giới đi vào thời rối loạn? Tứ tinh thần vương kiếp, người độ kiếp này đến tột cùng là người nào? Coi như chẳng qua là vừa đúng cùng thần vương tân tấn kia đồng thời độ kiếp, nhưng toàn bộ thần giới bản nguyên chỉ có hai tứ tinh thần vương, lẫn nhau ngăn được, nhưng bây giờ lại xuất hiện tứ tinh thần vương thứ ba, tất sẽ đánh mất thăng bằng. Muốn tới rồi, trong mấy đại thần quốc chung quanh, rối rít truyền đến ý niệm thần vương khiếp sợ, nhưng muốn bọn họ đến tìm tòi lại ai dám. Đây chính là tứ tinh thần vương kiếp A, người nào tới không phải muốn chết sao? Bọn họ duy nhất có thể làm chính là tăng cường thần quốc phòng ngự, làm xong chuẩn bị chiến đấu toàn diện, cũng tích cực cùng thần vương thần quốc phụ cận liên lạc, tăng cường hợp tác. Bởi vì chủ thần khí chỉ có thể rút ra lực lượng một thuộc về nó, mà thần giới lại có 3.000 đại đạo, vì vậy giữa thần vương tồn tại hợp tác cực lớn, có thể trao đổi thần linh trong nước. Từ thần quốc khác đổi lấy thần linh cùng mình tu pháp tắc giống nhau, như vậy liền có thể rút ra lực lượng vào tay càng nhiều hơn. Cái này có nguy hiểm tương đối, nhưng đến nơi này, những thần vương kia cũng bất chấp. Không đề cập tới bọn họ, sau nửa canh giờ, Lâm Lạc đứng ngạo nghễ trong bầu trời, ở hắc động cắn nuốt, cho dù là tứ tinh thần vương kiếp cũng không có cách nào thương tổn được hắn một sợi lông, hắn không có tự mãn chút nào. Một bước trở về mặt đất, tiếp tục luyện hóa lực lượng còn sót lại của Hỏa Vân Thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1411, phản lại tinh điện. Một nửa tháng sau, hắn ngừng lại. Hỏa Vân Thương đã hoàn toàn biến mất, mà tu vi của hắn là dừng lại ở nhất tinh thần vương trung kỳ, ngay cả hậu kỳ cũng không có đến. Nhưng cảnh giới cũng không đại biểu chiến lực. Lâm Lạc ở thượng thiên thần tam trọng thiên là có thể chém dụng nhất tinh thần vương, lực địch nhị tinh thần vương. Bây giờ ngay cả tứ tinh thần vương cũng có thể chém chết, dễ dàng đối kháng ngũ tinh thần vương. Thần vương cùng thượng thiên thần có bản chất khác nhau. Hắn bây giờ có được năng lực chôn vùi pháp tắc chân chính, thủy hệ pháp tắc còn không thuộc về tử đỉnh phong ấn. Tạm thời không tính là ở bên trong, chỉ cần là tu luyện kim, mộc, hỏa, thổ, thời gian, không gian pháp tắc, Lâm Lạc có thể để cho đối phương trong nháy mắt biến thành một người phàm. Thần linh sở dĩ gọi là thần, đúng là bọn họ nắm giữ pháp tắc, nhưng khi pháp tắc hắn nắm giữ căn bản không tồn tại, kia còn là thần sao? Dĩ nhiên, nếu như lực lượng hoặc là nắm giữ pháp tắc vẫn còn ở trên Lâm Lạc, như vậy tự nhiên có thể đối kháng loại đại năng lực như Lâm Lạc này. Bây giờ Lâm Lạc cũng chỉ là nhất tinh thần vương, huống chi tử đỉnh còn có hai chân và không có bổ khuyết. Một ngày kia tử đỉnh bổ xong, mà hắn lại tấn nhập cửu tinh thần vương, tất cả thần vương bình thường, dù là toàn bộ đạt tới cấp bậc cửu tinh, liên thủ cũng căn bản không có thể là đối thủ của Lâm Lạc, bởi vì ở trước mặt Lâm Lạc, bọn họ đều biến thành người phàm. Lâm Lạc tiến vào trong dưỡng tâm hộ, Tô Mị chúng nữ lập tức đánh tới, đem hắn đoàn đoàn vây quanh, mỗi một người đều là toát ra mừng rỡ chi sắc. Cũng may lần này chỉ có 800 năm, cũng không có làm cho các nàng tương tư khổ não, mà bụng của Phong Sở Liên cũng mới vừa nhô lên một chút xíu, cũng không có để cho Lâm Lạc bỏ qua đại sự chính mắt thấy hài tử thứ hai ra đời. Thần Vương, Liễu Bán Yên nhìn Lâm Lạc, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, quá đáng sợ, mới 800 năm a, cái này trở thành thần vương rồi, đây dù là chí tôn thần khí cũng không thể làm được, trên người người này đến tột cùng cất giấu đại bí mật gì, cư nhiên có thể yêu nghiệt như thế. Lâm Lạc khẽ mỉm cười, sau khi tấn nhập thần vương, rất nhiều bí mật ở trước mặt hắn đã không chỗ nào ẩn trốn. Chỉ cần thần vương nguyện ý, như vậy là có thể bồi dưỡng được một đống thượng thiên thần. Mấu chốt chính là trực tiếp đem lấy ra pháp tắc lĩnh ngộ của mình, truyền thừa cho người khác. Bất quá, đây đối với thần vương mà nói cũng là tiêu hao to lớn, truyền thừa pháp tắc đi ra ngoài là vĩnh viễn biến mất, cần cảm ngộ lần nữa, có khi còn cảm ngộ được không nổi. Cái này quyết định thần vương nào cũng sẽ không dễ dàng làm ra hy sinh như vậy. Nhất tinh thần vương muốn tăng lên đến nhị tinh thần vương, nhị tinh thần vương muốn tấn nhập tam tinh thần vương, cho dù là đạt tới cửu tinh thần vương như cũ không phải là đỉnh phong thần giới, người nào sẽ dễ dàng vứt bỏ pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng đây đối với Lâm Lạc mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Lực lượng tích lũy mới là chuyện muốn mạng già của hắn, nhưng pháp tắc lĩnh ngộ lại coi là cái gì? Hắn ở pháp tắc lĩnh ngộ là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chỉ cần lực lượng đạt tới yêu cầu, như vậy pháp tắc lĩnh ngộ cùng uống nước giống nhau, rất đơn giản. Vì vậy, hắn có thể trực tiếp đem pháp tắc mình lĩnh ngộ tặng cho ái thê, thân nhân của mình, với hắn mà nói căn bản sẽ không có bất kỳ tổn thất. Còn phải đa tạ Liễu cô nương hết sức tương trợ. Lâm Lạc thật lòng thực ý nói, nếu không lấy lực lượng bản thân hắn không thể nào áp chế một món chủ thần khí hình thái hoàn toàn. Liễu Bán Yên rất keo kiệt không có cho vẻ tươi cười, lãnh đạm nói, ta chẳng qua là nhìn ở sư muội, ngươi không cần cảm kích đối với ta. Lâm Lạc cũng không có trông cậy vào nàng đột nhiên đổi tính, lúc này cùng kiều thê, mẫu thân, con trai vui mừng đoàn tụ. Tiến vào thần vương dĩ nhiên là một chuyện vui đáng mọi người ăn mừng. Thời điểm ăn ăn uống uống, Lâm Lạc đem sư Ánh Tuyết kéo qua một bên. Đại bại hoại, làm gì một bộ quỷ quỷ túy túy, có phải ngươi đang đánh cái chủ ý gì hay không? Sư Ánh Tuyết cũng không dễ gạt. Lâm Lạc cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói, ngươi có phải không muốn bị sư tỷ của ngươi mang về hay không? Đúng nha, đúng nha, trong nhà thật không có gì vui. Mẫu thân cả ngày bế quan, sư tỷ cũng vậy, đều không có người bồi nữ nữ chơi. Sư Ánh Tuyết than thở, bộ dáng rất là bất đắc dĩ. Lâm Lạc trong lòng đổ mồ hôi, trời mới biết các nàng vốn là muốn bế quan, hay là không chịu nổi nàng quấy rối. Nhưng bây giờ hắn cũng sẽ không nói như vậy, nói, không muốn trở về rất đơn giản. Chỉ cần đem sư tỷ của ngươi lưu lại không phải thành rồi sao? Sư Ánh Tuyết nghi thần nghi quỷ nhìn Lâm Lạc, bĩu môi nói, đại bại hoại, có phải ngươi đang đánh chủ ý của sư tỷ nữ nữ hay không? Hắc, hắc. Lâm Lạc cười khan một tiếng, trên thực tế hắn căn bản không có tính toán như vậy. Bất quá đối phương thấy hắn tế xuất qua tử đỉnh, trước mắt mặc dù không có nói gì, nhưng nếu nàng trở về hướng mẫu thân của tiểu nha đầu bẩm báo, đoán chừng bí mật tử đỉnh liền không giữ được. Hắn không có năng lực ngăn trở, như vậy để cho sư Ánh Tuyết lưu Liễu Bán Yên lại chính là biện pháp tốt nhất. Coi như vậy đi, hắn mượn cớ nói. Đó là phải, sư tỷ là đại mỹ nhân xinh đẹp thứ tư trên đời này. Sư Ánh Tuyết rất là kiêu ngạo nói, vừa vỗ vỗ bả vai Lâm Lạc. Đại bại hoại, coi như ngươi tinh mắt. Nhìn phân lượng giao tình của chúng ta coi như không tệ, bổn ma vương sẽ giúp ngươi chuyện này. Đáng thương Liễu Bán Yên cứ như vậy bị tiểu nha đầu bán đi. Trong lòng Lâm Lạc âm thầm thay Liễu Bán Yên thương tiếc một cái. Nhưng hắn vì bí mật tử đỉnh, cũng chỉ có thể mặt dày lên. Sư Ánh Tuyết đối với lần này rất để ý, vỗ ngực bảo đảm, rất nhanh bỏ chạy đến bên Liễu Bán Yên kỳ kỳ cha cha nói. Cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, dù sao Liễu Bán Yên cũng không có kiên trì muốn dẫn Sư Ánh Tuyết trở về, mà lưu lại. Có lẽ, nàng là sợ Lâm Lạc đối với tiểu nha đầu động đầu óc, mà nàng lại không ngăn cản được tiểu nha đầu trốn đi, lưu lại làm thành uy hiếp. Còn nữa, bản thân nàng cũng đối với tốc độ tu vi Lâm Lạc tinh tiến sinh ra tò mò, muốn nhìn một chút nam nhân này đến tột cùng có năng lực thần kỳ gì. Lâm Lạc cuối cùng buông xuống một ít lo lắng, biết bí mật Tử Đỉnh tạm thời vẫn là giữ được. Đối với thân nhân của mình, hắn dĩ nhiên sẽ không keo kiệt, lúc này đem mọi người triệu tập đến cùng nhau, dựa theo pháp tắc mỗi người tu tập bất đồng, đem pháp tắc lĩnh ngộ hắn nắm giữ truyền thừa qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1412, phản lại tinh điện 2. Dĩ nhiên, bởi vì Tử Đỉnh không có phong trấn thủy hệ cùng lôi hệ hai đạo chí cao pháp tắc, hai người này Lâm Lạc là không thể ra sức, giống như số ít mấy người phong sở liên, Nghiêm Thanh hắn cũng chưa có biện pháp đến giúp bận rộn. Nhưng đây cũng chỉ là tình huống tạm thời, đợi đến ngày nào đó hắn đem Tử Đỉnh bổ khuyết hoàn toàn mà nói, cũng sẽ không có vấn đề phương diện này. Mặc dù truyền thừa pháp tắc đi ra ngoài sẽ để cho hắn hoàn toàn mất đi những lĩnh ngộ này, nhưng xoay đầu lại liền có thể lập tức từ Tử Đỉnh lần nữa lĩnh ngộ trở lại. Với hắn mà nói, vấn đề vĩnh viễn chỉ ở với lực lượng tích lũy mà không phải pháp tắc lĩnh ngộ. Bất quá cho dù có hắn tiến hành truyền thừa như vậy, mỗi người chân chính có thể lấy được bao nhiêu nắm giữ, có thể ở bên trong bao nhiêu thời gian tiêu hóa, cái này còn phải xem tư chất mọi người, không thể nào giống nhau. Nhưng cho dù là ngu ngốc, cái này so với bọn họ tự mình tu luyện lên tuyệt đối phải nhanh hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, đặc biệt là đột phá cảnh giới. Không có cơ duyên, có thể cả đời cũng vô vọng, nhưng có đại đạo truyền thừa, cái này có vô hạn có thể, mà giới hạn là ở Lâm Lạc nhiều nhất chỉ có thể truyền thừa ra pháp tắc lĩnh ngộ thượng thiên thần đỉnh phong, mà không đem pháp tắc người khác tăng lên tới thần vương cảnh. Nhưng nếu hắn đột phá thần vương cảnh giới thì sao? 9 người tinh điện, Liễu Bán Yên, Chư Giải Chi, bọn họ đều không có chủ thần khí, lại rối rít đạt tới thần vương cảnh. Trước đó Lâm Lạc không cách nào hiểu, bây giờ nhìn lại nhất định là ở tồn tại phía trên thần vương dùng biện pháp tương tự truyền thừa cho. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng có thể bồi dưỡng được thần vương. Lâm Lạc không có hậu thử bạc bì, mọi người trong dưỡng tâm hũ đều lấy được hắn hết lòng truyền thụ. Nhưng mỗi người tư chất bất đồng, cái này sau này phát triển khẳng định cũng sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Giống như tư chất của Lâm Tiêu Dương vốn là xuất sắc liền xuất hiện đi sau tiến trước. Ở trong vòng 800 năm Lâm Lạc luyện hóa hỏa vân thương liền trực tiếp vọt tới hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Mặc dù cũng dính quang tài nguyên tu luyện chân quý, nhưng ngộ tính bản thân cũng không phải sao lãng. Khi lấy được Lâm Lạc truyền thừa, bởi vì phụ tử huyết mạch tương thông, không thể nghi ngờ Lâm Tiêu Dương càng thêm dễ dàng tiếp nhận, tiêu hóa truyền thừa như vậy, tiến cảnh có thể nói là một ngày ngàn dặm. Theo như Lâm Lạc đoán chừng, nhiều nhất 10 vạn năm tiểu tử này tất có thể đánh vào thượng thiên thần, có thể thấy được, thần vương chỉ cần chịu, hắn có thể bồi dưỡng được rất nhiều thượng thiên thần, mấu chốt là tiêu hao như vậy cũng chỉ có Lâm Lạc chịu đựng nổi. Thần vương khác muốn bồi dưỡng một thượng thiên thần đi ra, vậy ít nhất phải lãng phí trăm ước năm khổ tu. Vì vậy, cũng chỉ có phi tử mà thần vương cưng chiều nhất mới có thể có cơ duyên như thế. Sư phụ, xin tiếp nhận cảm kích chân thật nhất của đồ nhi. An Vũ Chân cùng Mã Cẩn Huyên chia ra quỳ gối bên chân Lâm Lạc, giống như con mèo nhỏ. Hai người bọn họ kết thành liên minh, Lâm Lạc vẫn bế quan luyện hóa hỏa vân thương. Các nàng căn bản không có cơ hội cám dỗ Lâm Lạc. Khó được gặp phải cơ hội tốt như vậy, các nàng tự nhiên phải hành động. Uy, các ngươi còn như vậy, ta liền đuổi bọn ngươi ra khỏi sư môn. Cái truyền thừa này các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lâm Lạc đầu lớn như đấu, mặc dù thu hai nàng làm đồ đệ chẳng qua là trấn an chi sách, nhưng bây giờ xem ra đơn giản chính là một quyết định hết sức hỏng bét. Hai nàng ôm một cái chân của hắn, dùng gò má mềm mại cọ lấy. Được rồi, được rồi. Lâm Lạc đưa hai tay ra, chỉ điểm ở đỉnh đầu hai người. Hai đạo pháp tắc chí cao lập tức truyền tới, để cho thân thể hai người đồng thời run lên. Hai tay buông ra, cũng không cách nào dây dưa hắn nữa. Hắn lắc đầu một cái, bước đi ra. Nhất nhất truyền thừa xong, Lâm Lạc liền lên đường. Hắn không phải là người nhỏ mọn, nhưng có người muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn tuyệt không có thể thủ hạ lưu tình. Hắn muốn giết trở về tinh điện, đặc biệt là Bạch Quang Vinh Hiên kia. Ba lần tìm hắn phiền toái, cái món nợ này là nhất định phải đòi lại. Lên đường, sau khi đạt tới cấp bậc thần vương, cho dù không sử dụng chuyện tống trận hắn cũng có thể ở trong vòng một ngày đi qua khoảng cách một thần quốc. Nhưng xem vẻ mặt Liễu Bán Yên kia không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên vị cửu tinh thần vương am hiểu không gian pháp tắc này có tốc độ càng thêm đáng sợ. Kiều thê của hắn sau khi biết hắn cố kỵ, liền không có một người ghen, thậm chí còn rượt dây hắn phải đi theo đuổi Liễu Bán Yên. Cái này dựa vào tiểu nha đầu đem người lưu lại nào có trực tiếp biến thành một nhà. Nếu Liễu Bán Yên biến thành nữ nhân của Lâm Lạc, vậy dĩ nhiên không thể nào bán đứng Lâm Lạc. Vì Lâm gia từ trên xuống dưới mấy chục miệng ăn, phu quân ngươi liền bán một chút nhan sắc. Đây là nguyên thoại của chúng nữ. Chỉ là hắn chịu bán thân, nhưng người ta có muốn hay không? Lâm Lạc chỉ có thể lắc đầu cười thầm, những kiều thê này bây giờ đem hắn nghĩ đến thật tốt quá. Thật cho hắn là tình trường thánh thủ, mỗi nữ nhân vừa thấy hắn là khuynh đảo sao. Một đường hướng tinh điện tiến phát, Lâm Lạc cũng hiểu rõ đến một ít đại sự trong 800 năm qua phát sinh, lại có 11 thần vương vẫn lạc. Bây giờ toàn bộ thần giới đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, cho tới bây giờ không có thời kỳ nào sẽ ở bên trong thời gian ngắn như vậy vẫn lạc nhiều thần vương như vậy. Thần bí cường giả đặc biệt đánh chết thần vương kia đến tột cùng muốn làm gì? Mà điều này cũng xúc tiến rất nhiều thần quốc dung hợp. Không có thần vương nào sẽ nguyện ý vô số ức năm khổ tu tẫn về bụi đất. Bọn họ rối rít liên hiệp, phá vỡ quốc cảnh nguyên bản, tạo thành mấy siêu cấp đại thần quốc. Như vậy chỗ tốt là chủ thần khí có thể rút ra lực lượng tăng lên rất lớn. Ở trong một mảnh khẩn trương này, Lâm Lạc đi tới Hy Linh Sơn Mạc, U Thần Cốc. Hy vọng tinh điện cũng không có dọn nhà, đại bại hoại, mau áp chế cảnh giới. Sư Ánh Tuyết bò đến trên lưng của hắn, không ngần ngại chút nào dùng một đôi tay nhỏ bé quấn đầu của hắn, để cho Liễu Bán Yên thấy mà tương đối bất mãn. Nàng tổng cho là Lâm Lạc có tâm bất lương. Tại sao? Bởi vì như vậy mới chơi vui à? Sư Ánh Tuyết cười nói, tiện tay lấy ra một viên hỏa long đạn, hướng về phía sơn cốc thảy qua. Oanh, hỏa long đạn là chư giải chi chế tạo. Mặc dù cũng chỉ là thuận tay làm, nhưng xuất từ cửu tinh thần vương chế tạo há có thể đơn giản. Một kích này có lực sát thương kinh khủng cấp bậc nhất tinh thần vương. Một mảnh lửa diễm cuốn qua, cấm chế của sơn cốc nhất thời xuất hiện chấn động mãnh liệt, tùy thời cũng có thể hỏng mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1413, lại một thần vương. Một, bất quá mặc dù tinh điện lớn giấu giếm thực lực, cái phòng ngự trận pháp này cũng không có đạt tới cực hạn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một kích của thần vương liền có thể oanh phá, đặc biệt là chỉ có lực lượng của nhất tinh thần vương. Sơn cốc cự chiến, vô số bụi bậm đá vụn nâng lên, cuốn lên ngọn lửa đầy trời. Người nào dám đến tinh điện càn rỡ, lập tức liền có mấy chục thân ảnh từ trong cốc chui ra, đều là mặt mũi giận dữ. Ngoại nhân chỉ biết là tinh điện có thượng thiên thần chấn giữ, nhưng người tinh điện lại biết bọn họ là có 9 đại thần vương là chỗ dựa, là thế lực cường đại nhất thần giới. Bây giờ lại có người dám tới cửa quấy rối, đây không phải là động thổ trên đầu con cọp sao? Gì, là các ngươi? Thấy Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Lâm Lạc có thể nói là cùng Bạch Quang Vinh Hiên đánh một trận thành danh, mặc dù đã qua gần vạn năm, nhưng người nào sẽ nhanh như vậy liền quên yêu nghiệt này. Lâm Lạc cười một tiếng, cất giọng nói, Bạch Quang Vinh Hiên, còn dám tiếp tục ước hẹn 3 năm kia không? Qua một trận, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, ngươi vẫn dám trở lại. Ha ha ha, thật là muốn chết. Hưu, bóng người chợt lóe, Bạch Quang Vinh Hiên bước ra. Gương mặt như cũ anh tuấn, nhưng đồng thời cũng càng thêm âm trầm. Ánh mắt Lâm Lạc không khỏi một ngưng trong. Thần Vương, Bạch Vinh Hiên cư nhiên tiến vào Thần Vương, điều này sao có thể? Phải biết ban đầu Bạch Quang Vinh Hiên chẳng qua là thượng thiên thần nhất trọng thiên, dù là tăng lên một tiểu cảnh giới cũng là chuyện lớn, làm sao có thể hưu trực phá Thần Vương. Muốn nói chín người Dung Vũ Trạch là lấy được chân vạc thứ 6 truyền thừa, lúc này mới có thể đột phá Thần Vương. Như vậy sau khi Lâm Lạc thu hồi chân vạc thứ 6, Bạch Quang Vinh Hiên làm sao có thể đột phá Thần Vương? Một Thần Vương không có thể để cho một người khác tấn nhập Thần Vương, điểm này, Lâm Lạc nhàn nhạt nói, mặc dù hắn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng điều này cũng không có vấn đề. Bạch Quang Vinh Hiên bất quá là nhất tinh Thần Vương mà thôi, trừ khi hắn có chiến lực nghịch thiên như Lâm Lạc. Bạch Quang Vinh Hiên cũng không vội động thủ, hắn có tự tin giữ được người. Nếu không ở trước mặt Lâm Lạc huyền diệu một phen, hắn sẽ vô cùng khó chịu, không nghĩ tới sai. Hắn ha ha cười to, thật ra thì cái này còn phải cảm ơn ngươi. Ân, Lâm Lạc nhún nhún vai, nở ngươi sẽ không nói ta đánh ngươi một trận, ngươi phẫn phát đồ cường, một ngày ngàn dặm loại nói nhảm này chứ. Ha ha ha, nói chuyện còn đáng ghét như vậy. Thanh âm của Bạch Vinh Hiên đột nhiên trở nên vô cùng âm nhu, gương mặt cũng ở trong nháy mắt biến hóa, cư nhiên biến thành một nữ nhân, Lô Khả Lam, không phải là bộ dáng bên ngoài, mà là thật biến thành Lô Khả Lam. Bởi vì khí tức thần hồn không cách nào ngụy tạo, nhiều nhất chỉ có thể che giấu, nhưng tuyệt đối không thể nào biến thành một người khác, đây là chuyện gì xảy ra? Ta là một thể song hồn. Bạch Quang Vinh Hiên hiển nhiên thích hình thái nam nhân hơn, lập tức lại thay đổi trở về. Ban đầu, tinh điện lấy được truyền thừa, cũng không phải là 9 người, mà là 10. Vừa nói như thế, Lâm Lạc liền hiểu, tại sao Bạch Quang Vinh Hiên có thể dưới tình huống không có lấy được bất kỳ truyền thừa liền tấn nhập Thần Vương. Hắn ngay từ lúc vô số ức năm trước liền cùng bọn người Dung Vũ Trạch một dạng lấy được, bởi vì một thể song hồn. Tốc độ tu luyện của ta rất chậm, thủy chung không có thể tấn nhập Thần Vương. Bạch Quang Vinh Hiên mặt mũi ngạo khí, cho đến ngày ta thu được một môn kỳ công, Ly Oán Bi Ái Quyết, Lâm Lạc không nói gì. Hắn bây giờ biết Bạch Quang Vinh Hiên hiểm độc, Lô Khả Lam Hoa Si đều là cố ý làm. Nữ nhân chi hồn đi yêu một nam nhân, mà nam tử chi hồn hận người nam nhân kia, trải qua 9.999 lần. Song hồn liền có thể hoàn mỹ hợp nhất. Bạch Quang Vinh Hiên đưa tay lau một cái, một đạo ba động quỷ dị lập tức ở phía sau hắn dạo dực, nơi đó thời gian lập tức nghịch chuyển, những người kia mới vừa nghe thấy đại bí mật chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ bị nghịch chuyển thời gian đến trước đó. Cái này dĩ nhiên là sẽ không biết Bạch Quang Vinh Hiên thổ lộ qua bí mật gì. Ngươi chính là người thứ 9.999 kia. Bạch Vinh Hiên vô cùng đắc ý cười lớn, tấn nhập Thần Vương là tâm kết của hắn. Trước thấy những đồng bạn từng cái một bước vào Thần Vương cảnh, mà hắn lại chỉ có thể bồi hồi ở Thượng Thiên Thần, đây là khó chịu bực nào. Vì vậy, Bạch Quang Vinh Hiên điên cuồng, Lô Khả Lam Hoa Si, đi lên hai cực đoan. Lâm Lạc cười nhạt nói, ta không cảm thấy vinh hạnh chút nào, chỉ có vô cùng ghê tởm. Chết đến trước mắt còn dám đùa bỡn ba hoa. Bạch Quang Vinh Hiên một chỉ điểm ra, vạn cổ tang thương hướng Lâm Lạc bao phủ. Lâm Lạc không tránh không né. Mấy huynh đệ ngày xưa kia của ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, dù là nhị tinh thần vương cũng không phải đối thủ của ta sao? Oanh, thời gian lưu trào lên, Lâm Lạc đứng vững như núi, không có một chút xíu biến hóa. Cái gì? Bạch Quang Vinh Hiên cả kinh thất sắc, ở trong loạn vũ thần đô mặc dù hắn bại bởi Lâm Lạc, thế nhưng lúc đó hắn cũng chỉ có thượng thiên thần nhất trọng thiên, nhưng bây giờ là nhất tinh thần vương, chiến lực có thể nói là một thiên một địa. Đối với hắn mà nói, Lâm Lạc là người để cho hắn bình sinh bị đánh bại duy nhất, hắn nhất định phải giết Lâm Lạc, nếu không tâm hồn sẽ lưu lại một bóng ma vĩnh viễn. Thần vương hẳn có một viên vô địch tâm, như vậy mới có thể duệ ý tiến thủ. Nhưng bọn người Dung Vũ Trạch trở mặt đối phó Lâm Lạc vốn cũng không phải là một chuyện tình vinh quang. Huống chi còn bị thảm bại, loại chuyện xấu này bọn họ sẽ nói ra sao? Vì vậy, Bạch Quang Vinh Hiên ở trong lúc vô tình bị bán đi. Không thể nào, ngươi bất quá chỉ là thượng thiên thần tam trọng thiên, tại sao có thể là đối thủ của thần vương? Sắc mặt Bạch Quang Vinh Hiên đại biến, bởi vì hắn nắm giữ hắc động pháp tắc. Thanh âm lạnh lùng truyền tới, trong sân lại xuất hiện một thần vương. Lục điện chủ, hắc động pháp tắc. Bạch Quang Vinh Hiên cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng hận a, cư nhiên để cho hắn đụng vào một yêu nghiệt nắm giữ hắc động pháp tắc, đây chính là tồn tại có thể địch nổi nhị tinh thần vương a. Nếu như hắn muốn tự tay báo thù, vậy ít nhất cũng phải tấn nhập tam tinh thần vương. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, hắn chỉ được đến chân vạc thứ 6 truyền thừa lần đầu tiên, thu được thời gian pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới nhị tinh thần vương. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com